Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1360 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do ba của bạn đã chứng kiến. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ba của bạn cũng còn nhỏ, ba chỉ mới cỡ 11, 12 tuổi mà thôi. Ba kể rằng ngày xưa nhà của nội bạn nằm gần với lại một con sông khá là lớn, cho nên người cô của bạn với lại ba của bạn biết bơi rất là giỏi luôn. Hồi đó cô nè, ba nè với lại những người bạn ở trong xóm của ba hay rủ nhau ra ngoài sông để mà tắm sông. Thì nói chung đã tắm sông rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi trưa tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, trời nắng rất là nóng, cho nên người cô ba của bạn ngủ không có được. Thành ra cô ba mới rủ ba rằng là ê, trời nắng nóng quá, tao ngủ không được, không mấy giờ hai chị em mình đi ra ngoài sông tắm cho nó mát không. Khi mà nghe cô ba rủ vậy, ba đồng ý liền. Rồi hai chị em mới chạy ra ngoài sông để mà tắm sông ha. Cái lúc mà hai chị em tắm do cũng còn nhỏ, cho nên hai chị em giỡn với nhau rất là nhiều, rất là vui, tắm rất là mát. Hai chị em leo lên cây rồi nhảy xuống sông, leo lên cây rồi nhảy xuống sông, cứ làm miết như vậy, do còn nhỏ cho nên nghịch lắm các bạn. Thì tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy trưa là có một ông. Ông này tên là ông Hai Sậy. Ba nói rằng ông Hai Sậy này là bạn với lại ông nội của bạn ngày xưa. Nhà của ông Hai Sậy cũng cùng chung xóm với nội luôn, nhà cũng gần với lại nhà nội luôn. Thì ông Hai Sậy này á, ổng làm ở trên ủy ban, ổng là cán bộ, mà ổng chỉ có một mình thôi các bạn, tại vì á, là người thân của ổng đều đã mất thời chiến tranh á, rồi ổng cũng không có vợ, không có con gì cả, ổng chỉ sống một mình thôi. Thì cái ngày hôm đó ông Hai Sậy mới đem cần câu ra ngoài sông, tính là sẽ ngồi câu cá. Cái lúc mà ổng ra tới á, thì lúc đó cô ba của bạn với lại ba là đang bơi dưới sông, mà đang bơi dọc dọc dọc vậy nè, cách bờ tầm khoảng chừng 5 mét. Thì khi mà ổng ra tới, tự nhiên á là ổng mới la làng lên. Ổng la quá trời la luôn, ổng kêu tên của cô ba, kêu tên của ba bạn, kêu rằng á là hai đứa bay, hai đứa bay, bơi vô bờ, bơi vô bờ liền, lẹ lên bơi vô bờ liền coi. Thì khi mà nghe ổng la vậy á, cô ba với ba mới ngừng lại, mới nhìn vô thì thấy là ổng đang đứng mà ổng hả nhảy, ổng ngoắt ổng kêu đi vô lẹ lên, bơi vô bờ lẹ lên coi. Lúc này á, hai chị em đâu biết chuyện gì, cho nên hai chị em cũng bơi lẹ vô bờ. Khi mà lên bờ rồi ha, thì ba mới hỏi rằng á, vậy chú hai, tự nhiên á, chị em tụi con đang tắm xong mà chú hai kêu, tự nhiên chú kêu giật ngược vậy chú hai, có gì không mà tự nhiên kêu giật ngược vậy? Thì ổng mới la, ổng nói rằng là trời ơi, tao mà ổng kêu hai đứa bay á, là hai đứa bay bị nó ăn thịt rồi. Khi mà nghe vậy, cô ba mới hỏi rằng, gì ăn thịt chú hai, gì ăn thịt? Thì ổng mới chỉ lại đằng cái bụi lục bình, mà cái bụi lục bình này á, chỉ cách cái chỗ mà mới nãy hai chị em bơi là tầm khoảng chừng 7-8 mét mà thôi các bạn. Thì lúc đó ông mới chỉ lại, ông nói rằng kìa, tụi bay có nhìn thấy gì không, tụi bay có nhìn thấy gì không, tao mà không kêu tụi bay vô á là mới nãy hả là tụi bay bị nó ăn thịt rồi đó. Thì lúc đó cô ba với lại ba mới nhìn ra, khi mà nhìn ra thì hai chị em mới hết hồn, là tại vì hai chị em nhìn thấy một cái con cá sấu, mà ba nói rằng á, khi mà nhìn ra là thấy cái đầu của nó đó các bạn nổi lên mặt nước. Mà ba nói cái đầu của nó bự thiệt là bự luôn, bự ới là bự luôn. Trời ơi, hai đứa bắt đầu sợ quá mới ôm nhau. bắt đầu la làng lên, gì ghê vậy, gì ghê lại, ghê vậy. Thì ông chú hai mới nói rằng là giờ hai đứa bay chạy về nhà đi, tao chạy về nhà tao lấy cây súng ra tao bắn nó. Ổng có súng nha các bạn, ổng là cán bộ mà. Thì lúc đó đó là ông chú hai mới chạy về nhà, ổng mới lấy súng rồi ổng cũng kêu mọi người trong xóm là có cá sấu vậy đó ha. Thì ba với lại hả là cô ba của bạn đâu có về, do là tuy sợ là sợ thiệt nhưng mà do nhiều chuyện cho nên đâu có về, cũng đứng đó vậy. Thì một hồi sau á là ông chú hai này với lại mấy người trong xóm mới chạy ra. Lúc đó cái con cá sấu đó nó vẫn nổi ngay chỗ bụi lục bình đó, nó không có bơi đi nha các bạn. Thì ổng mới chĩa súng về hướng của nó đó, ổng bắn cái đùng. Mà không biết là có trúng nó hay không thì mình không biết. Nhưng mà ba nói rằng là lúc đó nó quẩy cái đuôi một cái ha, là nước văng tung tóe luôn. Xong rồi là nó lặn nó mất tiêu. Mọi người đứng đó đợi rất là lâu nhưng mà không thấy nó nổi lên. Cho nên lúc đó đó ông chú hai mới nói rằng là thôi, nó không có nổi lên nữa, chắc là bắn hụt rồi, nó bơi đi chỗ khác, nó trốn rồi. Bây giờ là mọi người nhớ cẩn thận khi mà lại gần nước nha, nhớ cẩn thận nha, thôi giờ về giải tán về. Đứng đợi lâu lắm các bạn mà không thấy nó nổi lên. Thành ra lúc đó mọi người mới giải tán mà nay về nhà đó ha. Thì sau mấy ngày đó là cô ba với ba đâu có dám tắm sông, đâu có ai dám xuống tắm sông đâu các bạn. Thì sau mấy ngày là cũng êm, không có gì xảy ra nữa. Tới tầm khoảng chừng hơn một tuần sau á, là ở trong xóm của nội ngày xưa là hay có mấy bà mà hay đi ra ngoài sông để mà ngồi giặt đồ. Một lần đi vậy đó là tầm khoảng chừng 4-5 bà vừa ngồi giặt đồ vừa tám với nhau. Thì ba kể rằng á, lúc đó mấy dì đó mới đi ra ngoài sông. Thì cái chỗ mà bữa hổm phát hiện con cá sấu là mấy người này á, là ngồi giặt đồ cách chỗ đó là tầm khoảng chừng 50 mét. Thì từ cái chỗ này hướng lại đây một chút xíu là có nguyên một cái bụi dừa nước lớn dữ lắm. Thì khi mà mấy bà ngồi giặt đồ, đang ngồi giặt dừa tám vậy đó, có một bà mới nhìn lại, tự nhiên vô tình mới nhìn lại đằng cái bụi dừa nước. Thì bà mới la làng lên, xong rồi mấy người kia không biết vụ gì bà la. Cho nên cũng nhìn về hướng đó thì thấy hả là cái con cá sấu nó nổi hẳn cái người nó lên luôn các bạn. Nó nổi hẳn cái người nó lên rất là to. Cho nên mấy bà la quá trời. Lúc đó ba của bạn tuy rằng không có tắm xong nhưng mà ba cũng đang chơi lẩn quẩn ở gần đó đó. Thành ra ba mới chạy lại, khi mà nghe mấy bà này la quá, ba mới chạy lại ba coi có vụ gì. Khi mà chạy lại thì ba thấy nguyên cái con cá sấu thiệt là bự, nó đang nổi lên mặt nước vậy đó. Cho nên đó là ba mới lật đật, ba mới chạy về, ba mới kêu mọi người trong xóm với lại ông hai sậy. Khi mà nghe vậy ông hai sậy mới chụp cây súng. Bắt đầu ông hai sậy với mọi người mới chạy u ra ngoài sông. Lúc này là nó vẫn nằm ở ngay chỗ gần bụi dừa nước đó. Thì mọi người mới chạy ra. Thì lúc đó cái khoảng cách nó gần hơn so với hồi bữa. Cho nên khi mà ổng chĩa cây súng, ổng bắn một cái đùng á. Xong rồi một hồi sau thấy, ba nói rằng là thấy nó dãy, dãy quá trời. Máu quá trời máu luôn. Cái ngồi nó nằm im re là nó đã chết rồi. Thì lúc mà nó chết do nó to lắm cho nên đó là mọi người mới nói rằng là thôi bây giờ kiếm cái vỏ lãi rồi là mình ra cái chỗ đó để mà mình rinh nó lên, rinh cái xác nó, nhưng mà do nó lớn quá cho nên không có bỏ vô vỏ lãi dừa các bạn. Thành ra là mấy ông chú ở trong xóm của ba ngày xưa, ông nào ông nấy rất là to con, tầm khoảng chừng 5-6 ông vậy đó. Thì mấy ông này là mới lấy dây thần đó các bạn, cột cái xác con cá sấu lại. Xong rồi từ từ mới kéo vô bờ mà nó nặng vô cùng luôn. Mới kéo rắc rộ hả là lôi lên trên bờ mà ba nói ha. Từ cái đầu của nó cho tới cái đuôi của nó ha. Mà dài tầm khoảng chừng 4 mét. Nó to vậy đó, nó khổng lồ vậy đó. Hồi nào tới giờ ba chưa bao giờ thấy con cá sấu nào mà bự như vậy ha. Thì sau đó là mọi người trong xóm bắt đầu xúm lại để mà xẻ da lấy thịt rồi chia nhau để mà ăn. Thì tối hôm đó ông hai sậy mới đem rượu qua để mà nhậu chung với ông nội của bạn, nhậu thịt cá sấu. Thì nói chung cũng bình thường quá gì. Tầm mấy ngày sau cũng bình thường không có gì. Nhưng mà cho tới tầm khoảng hơn 2 tuần sau á, thì mấy ngày trời mọi người không có thấy ông hai sậy ra khỏi nhà. Không thấy ông ra khỏi nhà các bạn, và ổng cũng không đi làm luôn. Cho nên mấy người ở trên chung cơ quan với ổng không thấy ổng đi làm mà không có thấy giấy xin phép nghỉ. Cho nên những người đồng nghiệp đó mới đi xuống kêu thì thấy rằng cái cửa đóng mà kêu hoài ổng không trả lời. Thì mấy người này kêu cái cũng do là chỉ là đồng nghiệp thôi, chứ đâu có thân thiết như hàng xóm đâu. Thành ra kêu quản thấy trả lời cứ tưởng rằng ổng khóa cửa trong rồi ổng đi đâu rồi. Thành ra là mấy người này mới về. Nhưng mà những người trong xóm của ba ngày xưa, do ông hay xài này tánh ông cũng hiền, rồi ổng ở có mình cho nên mọi người là thương quý dữ lắm các bạn. Cho nên đó là mọi người mới nói rằng là sao kỳ vậy, sao dạo này là không thấy ổng ra ngoài, không biết là ổng đi đâu. Mà thí dụ như bình thường ổng có đi đâu, ổng hay nói với lại mấy người bạn thân ở trong xóm, chẳng hạn như ông nội của bạn, mà không có thấy ổng nói cái gì, không có nghe ổng nói gì cả, mà mấy bữa rày không thấy ông ra khỏi nhà, mà sao kỳ lại khóa ở trong nữa. Cho nên đó là mấy người trong xóm mới nói rằng đó là thôi bây giờ á mình lại mình kêu thêm lần nữa, mình kiểm tra cửa trước cửa sau coi, là thí dụ như nếu đóng cửa trước thì cái cửa sau phải khóa ở ngoài ông mới đi chứ. Thì lúc này mọi người mới kiểm tra là thấy cửa sau cửa trước gì cũng đều đóng ở trong, có nghĩa là ông đang nằm ở trong nhà. Thì mọi người mới kêu, mọi người mới nói rằng đó là có khi nào nó bị bệnh gì không, mà nó sống có mình đơn chiếc vậy đó, lỡ nó bệnh gì rồi hả, nó bệnh nặng không ai hay biết, là nó chết rồi sao. Cho nên mọi người mới kêu quá trời, hai sảy ơi hai sảy ơi, mà kêu quá trời kêu. Ban đầu không nghe ổng trả lời, sau đó mọi người kêu nữa, có người lại đập cửa sổ, có người đập cửa sau, có người đập cửa trước á, thì một hồi sau mới nghe tiếng rên trong đó các bạn, mà không phải là ổng trả lời mọi người nha, mà ổng rên tha cho tôi, tha cho tôi mà, tha cho con đi mà, nghe ổng rên vậy đó. Cho nên mọi người thấy là không lành rồi, thành ra mọi người mới phá cửa vô. Khi mà phá cửa vô á là các bạn biết ba của bạn nói rằng là nhìn ổng kinh khủng lắm, nhìn mà ba sợ vô cùng sợ luôn nha. Là ổng nằm trên giường á các bạn, mà da của ổng, cái mặt ổng đỏ lờm, mà da toàn thân của ổng ha là nó sần sùi y như là làn da của con cá sấu vậy nè, nó sần sùi như vậy đó. Mà ổng gãi cà sọt vậy đó, ổng gãi ổng ngứa. Mà khi mọi người vô, ổng không nói gì với mọi người cả, mà ổng chỉ rên thôi: ông ơi ông, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, ông tha cho con đi, xin tha cho con, xa tha cho con đi mà, khó chịu quá à, khó chịu quá à, ông ơi ông tha cho con đi, con biết lỗi rồi mà, con biết lỗi rồi mà vừa gãi vừa nói vậy. Mà ta nói ổng gãi nha, cái làn da của ổng á nó sần lên như là da cá sấu nha các bạn, mà nó đỏ lồm lên rồi hả, do ổng gãi nhiều quá thành ra nó chốc chốc chốc ra máu, nó rướm rướm rướm ra, nhìn rất là kinh dị, rất là ghê. Thì mọi người mới kêu rằng á là hai sảy mày bị cái gì vậy, mày bị cái gì vậy hai sảy, mày bị cái gì vậy. Mà ổng không trả lời nha, ổng chỉ rên thôi. Ổng nói rằng tha cho con đi mà, tha cho con đi mà, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi mà, tha cho con đi mà. Thì lúc đó mọi người trong xóm thấy cái ông hai sậy này như vậy á, bắt đầu mới bàn tán xôn xao. Mấy cái người lớn tuổi mới nói rằng á là trời sao mình thấy ghê quá, da dẻ gì mặt mày gì thấy ghê quá, trời ơi cái này chắc là hả nó bị hành hay là nó bị dông nhập gì rồi, cho nên nó mới bị như vậy chứ bệnh gì kỳ vậy, nào giờ chưa thấy ai mà bệnh như vậy hết trơn á. Xong cái mấy người trong xóm nói hay là bữa hổm nó bắn con cá sấu nó chết rồi giờ nó bị hành không, không mấy giờ mình đi mời thầy đi. Thì hồi đó ở bên xóm bên đó là có một cái ông thầy này ông thầy bùa cũng hay lắm các bạn, cho nên đó là những người trong xóm do thương cái ông hai sậy này nè thành ra là cũng ráng đi qua bên xóm bên để mà mời cái ông thầy đó qua. Khi mà ổng qua ổng vô ổng dòm ông hai sậy ha, ổng lắc đầu các bạn, ổng nói rằng đó là cái con cá sấu mà ổng đã bắn chết á thì do là nó sống lâu lắm rồi, nó thành tinh đó các bạn, rồi hả nó hả sống lâu nó thành tinh vậy mà bị ông hai sảy bắn chết, cho nên giờ nó về nó đòi mạng, nó hành đó, nó đòi mạng nó hành đó, tôi không có cứu được, cái sức tôi không cứu được, với lại hả hả là ông này cũng chết chứ không sống nổi đâu, ông sắp chết rồi đó. Thì lúc đó ông thầy cũng lắc đầu xong rồi ông đi về, ông đâu cứu được các bạn, ông đi về. Thì khi mà ông thầy cũng về khoảng chừng 2 ngày sau nữa, mọi người trong xóm cũng qua chăm sóc, cũng ráng chăm sóc ổng coi coi á, là ổng có sống được không. Nhưng mà 2 ngày sau á, là ổng ói nha các bạn, ổng ói ra máu nha, mà lẫn trong máu á là cục cục cục mủ bự lớn vậy nè, mà hả ói quá trời luôn, ói xà xà lẫn trong máu là mủ cục cục cục bự lắm. Thì sau đó là ổng chết luôn. Thì khi ổng mất á, thì hàng xóm thương mà, thành ra là cũng làm đám tang rồi chôn cất cái ông hai này cũng rất là đàng hoàng. Xong nữa thì mọi người cũng sợ, tại vì bữa hổm xẻ thịt ra là mọi người cũng có ăn thịt cá sấu, cho nên mọi người sợ rằng á, là sau này á, là con cá sấu đó nó về nó hành mình giống như là ông hai sậy này. Thành ra mọi người cũng có làm một cái miếu nhỏ ở ven cái bờ sông đó. Thì cái miếu này tới bây giờ không biết là còn hay không, bạn không có đề cập tới, nhưng mà bạn nói rằng đó là khi mà ra sông thì mọi người cũng hay cúng trái cây, cúng đồ ăn rồi thắp nhang lắm. Thì từ đó về sau cũng không có còn chuyện gì nữa, và mọi người cũng không có ai bị giống ông hai các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe ghê các bạn ha, ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở An Thới, Phú Quốc. Thì bạn kể rằng là chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Nhà của bạn là đi vô cái đường mà gọi là gì ta? Đường này là đường vào bãi sau hai. Mà cái thời hồi xưa thì cái đường này chính giữa là con đường, hai bên là rừng cây các bạn, và nhà của bạn chỉ duy nhất nằm ở trong đó có mình nhà bạn thôi. Còn ngoài ra là không có nhà hàng xóm gì cả. Thí dụ như nếu mà muốn có người là phải đi ra ngoài. Mà cái thời đó đó ha, là ở đây cũng hoang vắng lắm. Bây giờ thì đông hơn rồi. Còn hồi đó thì hả cứ xa xa mới có một căn nhà. Thì bạn kể rằng chỉ có duy nhất nhà của bạn ở trong đó thôi. Phía sau nhà bạn là rừng cây không thôi nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, bạn sống chung với lại ba mẹ, với lại người chú và người cô của bạn. Rồi á, là có một lần đó, thông thường á, là bạn ngủ trưa ở trong nhà không à. Nhưng mà cái hôm đó trời nóng quá, cho nên bạn mới đi ra ngoài ở phía sau. Thì ở phía sau á, là cậu chú của bạn á, là có giăng một cái võng, mà nằm ở ngoài đó ngủ thì rất là mát. Cho nên bạn ra ngoài đó bạn nằm thử coi, thì bạn thấy gió thổi lồng lộng nó mát dữ lắm. Thành ra bạn cũng nằm cái bạn mới từ từ từ từ liêm diêm chìm vào trong giấc ngủ. Lúc đó bạn ngủ chưa sâu nha. Thì bạn kể rằng á, là đang liêm diêm vậy đó, tự nhiên ai tán vô trong cái đầu của bạn một cái bớt một cái, mà tán mạnh dữ lắm, bạn đau vô cùng đau. Thì bạn mới nghe cái giọng thôi chứ bạn không thấy, bạn nghe cái giọng đó là giọng của một cái ông cũng lớn tuổi lắm rồi, dạng như giọng ông già vậy đó, nói rằng á, là vô ai cho nằm đây, đây gái ăn lúa nằm đây đi vô. Thì lúc này bạn đau quá, rồi nghe tiếng chửi mình nữa, cho nên bạn ngồi dậy mà không thấy ai hết trơn á. Trời ơi, mà cái đầu, lúc đó cái đầu bạn nó nhức, nó đau vô cùng luôn nha. Xong các bạn đi vô. Bạn đi vô thì cho tới tối ngày hôm đó bạn bị sốt các bạn. Thì khi mà sốt bạn mê man không biết gì luôn. Qua tới 2-3 ngày sau á, thì bạn mới đỡ sốt. Bạn tỉnh á, thì bạn có kể cho ba mẹ với lại cô chú của bạn nghe rằng á, là hôm trước á, trước khi bệnh là nằm ngủ ngoài võng á, tự nhiên á hả con bị ai tán vô trong đầu con một cái, rồi kêu con á là đi vô, đi vô, ai cho mày nằm đây, chỗ của tao, ai cho mày nằm đây, gái lứa gì nằm ngoài đây. Thì khi mà nghe như vậy á, chú của bạn mới cười. Ba mẹ của bạn á thì từ nào giờ không thấy, nhưng mà chú của bạn á thì nói rằng á là trời, tao hả ngủ ngoài đó tao thấy hoài cái gì, rồi nhiều khi tao ngủ trong nhà mà ổng cũng vô ổng chửi, ổng kêu tao dậy đó. Cái ông đó là ông ở sau nhà mình lâu lắm rồi. Ba của bạn cũng biết nhưng mà nào giờ ba không thấy, không nghe nha các bạn, chỉ có cô chú bạn thấy hoài luôn. Cô của bạn nói rằng là nhiều khi ngủ trưa rồi là tính rằng khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều sẽ dậy để mà nấu cơm. Nhưng mà do cô ngủ lố cái giờ đó, ổng cũng kêu nữa. Ổng kêu dậy chưa? Dậy chưa? Mày dậy chưa? Tới giờ nấu cơm rồi kìa. Dậy đi, trễ rồi. Thì cô giật mình thức dậy. Giờ không thấy ai hết, còn chú của bạn ha thấy hoài luôn, thấy ông già luôn, mà nghe ổng chửi nghe ổng kêu, nhưng mà đa số kêu toàn là kêu dậy nấu cơm hay là dậy đi làm trễ rồi, giống như la bạn á, gái lứa gì nằm ngoài đây. Thì bắt đầu ha, một thời gian sau bạn không có dám ra ngoài đó ngủ, nhưng mà tới một hôm nó nóng quá mà bạn cũng chì nữa, giống như là đã qua thời gian rồi các bạn quên cái nỗi sợ đó, cho nên nó là cái hôm nó nóng quá đi, cái bạn cũng đi ra ngoài võng nó ngủ tiếp. Thì cái lần này không có bị cái ông này la, không bị ông này đánh, nhưng mà có điều á là bạn có nhìn thấy một người con trai, mà bạn nói rằng người con trai này chỉ lớn hơn bạn tầm vài tuổi thôi, nhìn cái gương mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú vô cùng. Thì cái người này mới vô mới rủ bạn em đi chơi chung với anh. Tự nhiên lúc đó bạn giống như bị thôi miên vậy đó, bạn đứng dậy bạn đi chơi chung với người này. Thì người này đã đưa bạn đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, mà cảnh nào cảnh đó rất là đẹp luôn. Đẹp lắm các bạn. Thì lúc này á, dẫn đi chơi cảnh đẹp một hồi sau, cái tự nhiên dẫn tới một cái mộ. Cái hả chỉ lên trên cái mộ á, rồi bạn thấy tên, rồi thấy hả là cái ngày, cái năm sinh, ngày sinh tháng đẻ, rồi ngày mà mất, tháng mất, năm mất. Bắt đầu mới chỉ, nói, nè, này là mộ của anh nè em. Mộ của anh nè, em nhìn cái ngày anh mất đi. Các bạn cũng nhìn theo. Thì cái người đó kêu rằng, em nhìn cái ngày anh mất đi. Một chút á, em nhớ đến đề nha. Kêu vậy đó các bạn, chút nhớ đến đề nha. Thì lúc đó bạn mới nghe giọng của một ông già, cái giọng mà giống như cái giọng đợt bạn bị đánh mà kêu bạn vậy á. Vậy? Lúc này bạn giật mình luôn. Bạn giật mình luôn các bạn, bạn chạy vô nhà. Thì khi chạy vô nhà bạn mới kể cho mẹ nghe, mà lúc đó là giống như chưa có kết sổ đề á. Thì bạn mới nói với mẹ là bữa nay con thấy vậy đó, thấy vậy, thấy vậy đó. Rồi cái người đó mới dẫn con lại một cái ngôi mộ, chỉ nói là mộ của anh nè em, rồi chỉ cái ngày mất là số mấy vậy đó ha, kêu con đánh đề đi, mẹ đánh thử đi mẹ, chưa có hả là kết sổ đó. Cái mẹ nó thôi, từ nào giờ á mẹ đâu có biết đánh đề, tờ bạc lắm, thôi thôi thôi tao không đánh đâu. Mà ai về chiều cũng đó, ra thiệt cái số đó nha các bạn, ra hai đài luôn mới ghê. Thì sau đó bạn cũng không dám ra ngoài đó ngủ nữa. Xong rồi thêm khoảng chừng nhiều năm sau, mấy năm sau ha, là do nhà của bạn nằm trong cái khu quy hoạch. Thì lúc này người ta mới đưa xe cẩu vô để mà người ta chặt cây rồi là móc cây á các bạn. Thì ở phía sau á là có một cái cây sung. Sau nhà của bạn thì nằm trong cái khu quy hoạch của người ta, có cây sung to dữ lắm. Thì cái cây sung này á là khi mà người ta đưa cái xe cần cẩu vô để mà người ta cẩu cái cây sung đó các bạn, cẩu được. Cẩu được các bạn, tự nhiên vừa dơ lên cái xe nó hư, mà trong cái xe người ta cũng mới mua luôn. Rồi hả, đề máy hoài, đề cũng được. Thì lúc đó hả, chú của bạn mới ra hỏi, bộ làm cũng được hả? Thì cái ông mà chạy xe á, ổng nói rằng ai biết đâu trời, sao tự nhiên cái xe này nó hư. Tự nhiên mà cái xe này á là chủ đầu tư người ta mới mua luôn, đâu phải là xe cũ đâu, mới vừa mua luôn mà ổng biết nó hư chỗ nào. Thì chú của bạn nói rằng á là trên cây này là có ông già, là cái ông già đó đó, cái ông già đánh bạn đó. Chú nói á là trên cây này có ông già, ổng ở đây nè, chắc là ổng không có cho làm đó, không mấy hả mấy người mua đồ cúng ổng đi, xin ổng đi, rồi ổng không có quấy, không có phá nữa, ổng không ngăn cản nữa. Thì ông mà chạy xe cẩu đó, ổng nói gì anh nói nghe ghê, làm gì có. Cái chú mới nói trời ơi, có thời có thiên, có kiên có lành cha ơi, tôi nói thiệt mà, ông đông linh dữ lắm. Bây giờ mấy người á là mua đồ cúng đi, cúng đi chứ, nếu mà không cúng làm được đâu. Thì người ta là cũng giống như là kêu người lại để mà sửa cái máy á, thì cái người sửa nói rằng ủa xe này đâu hư gì đâu mà đề máy không lên. Cho nên á là qua hôm sau cái ông lái xe mới đi mua đồ cúng, thì sau khi cúng xong là làm bình thường các bạn, và xe tự động nổ máy luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ ở An Thới, Phú Quốc đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì sau khi mà giống như là làm xong gấp cái cây sung đó lên đó, thì ông già đó qua cây khác ở các bạn, tới giờ cũng vẫn còn lâu lâu cứ kêu người chú của bạn hoài luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, và có chuyện á, là do bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do cô chính với lại nội của bạn đã kể lại. Thì nhà nội của bạn hồi đó đó là kế bên trường tiểu học Vị Trung 1. Mà hiện tại bây giờ cái trường này á, là người ta đã phá rồi các bạn, và người ta xây cái nhà văn hóa. Thì hồi đó đó là giống như, ví dụ như nhà nội kế bên là cái trường, xong rồi ở bên đây á, là có nguyên một cái cây còng rất là lớn, rất là to luôn. Rồi có cái đường nhỏ hơn trước, rồi ở đây á, là nguyên một cái con sông á các bạn. Thì cái cây còng này á có rất là nhiều lời đồn. Người ta nói rằng trên cái cây còng này á là có một con ma nữ. mà cái con ma nữ này nó chuyên môn nó hiện ra, xong rồi á là giống như nó cũng không nhát ai đâu, nhưng mà chỉ hiện ra rồi cái ngồi chải tóc, ngồi chải tóc vậy đó, cho người ta thấy vậy thì người ta đồn rất là nhiều. Mà trong khi nhà của nội ở đó thì nội chưa bao giờ thấy, chỉ nghe người ta nói thôi, thì đâu có thấy đâu. Thành ra là nội nói mấy người đó nói tào lao, nói chuyện không có không à, trong khi mình ở kế bên đó, nhà nổi đây, trường bên đây, cây còng bên đây, mà có bao giờ nổi thấy đâu. Tại vì có nhiều khi buổi tối nội với mấy cô của bạn á, tầm khoảng chừng 7 giờ á, là hay đi giăng lưới á các bạn, thì từ nào giờ là gia đình của bạn không thấy ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó tầm khoảng 7 giờ tối, bà nội với lại cô chính của bạn á là mới đi giăng lưới. Thì khi mà đi giăng lưới là đi bằng xuồng, bắt đầu hai mẹ con mới đem lưới xuống xuồng ha. Xong rồi đang chèo vậy đó, thì chèo về cái hướng này nè, là phải đi ngang qua trường, sẽ đi ngang qua cây còng. Thì cái lúc mà đang chèo vậy đó, tự nhiên nha, cô chính và bà nội của bạn đều thấy, chứ không phải là một người thấy, hai người thấy, là thấy một người con gái ở trên cái cành của cây còng nó đưa ra vậy nè. Thì cái người đó đó ngồi trên cành của cái còng, mà tóc người này rất là dài nha các bạn. Bắt đầu thấy cái người này làm cái động tác giống như là đang ngồi chải tóc vậy đó, cứ chải, cứ chải, cứ chải. Thì khi mà cô chính nhìn thấy trước á, cô chính mới nói: "Trời má ơi, má, má có thấy gì không?" Thì bà nội nhìn, bà nội cũng thấy. Xong rồi khi chải tóc xong thì cái người này bắt đầu mới đứng lên các bạn, đứng lên trên cái cành cái còng đó đó, rồi bắt đầu mới nhảy xuống sông một cái một cái, nhảy xuống sông cái bắt đầu ha, nước chưa có kịp là hết hết động nữa, thì người này đã dút lên. Mà khi mà dút lên á là bắt đầu cứ lướt lướt lững lững lững lững đi thẳng vô trong trường luôn. Thì khi mà nhìn thấy như vậy, hai mẹ con sợ quá, cho nên hai mẹ con không có đi nữa mà dòng xuồng về nhà luôn các bạn, nghỉ cái ngày hôm đó. Thì đó là cái câu chuyện mà do cô chính với nội đã nhìn thấy. Về cô chính khóc quá trời khóc luôn, từ đó về sau cô chính không bao giờ dám đi nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì bà ngoại của bạn kể rằng ngày xưa là ông bà ngoại có nuôi heo á các bạn, nuôi heo phía sau nhà, mà cũng nuôi nhiều con lắm, nuôi cũng tầm khoảng chừng 20-30 con vậy đó ha. Thì bình thường bà ngoại của bạn dậy rất là sớm, khi mà bà ngoại dậy là tầm khoảng 3 mấy sáng là bà dậy rồi, chưa nhiều khi chưa tới hả là 3 giờ sáng nữa bà đã dậy rồi. Tại vì hồi đó ngủ sớm lắm, mới có 5-6 giờ chiều là đã lo ăn cơm xong rồi, tầm khoảng 7 giờ là đi ngủ mất tiêu rồi. Thì khi mà bà ngoại của bạn dậy, bà ngoại sẽ đi ra phía sau để mà lục đục nấu cơm nè, rồi làm đồ ăn, rồi nấu nước, rồi dọn dẹp lục đục ở phía sau. Thì ở phía sau đi thêm một khúc nữa là có cái chuồng heo. Thì bà ngoại kể rằng cái hôm đó bà ngoại đang làm công chuyện, cái tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng heo kêu ét ét ét ét vậy đó. Cái lúc này bà ngoại mới đứng, bà ngoại dòm ra thì bà ngoại thấy một con heo to vậy đó, nó đang chạy nhông nhông nhông nhông ở ngoài vậy đó. Mà trong khi mấy con heo bà ngoại nuôi nó đều nằm trong chuồng, mà tại sao con này nó lại sống chuồng, nó chạy nhông nhông nhông ở ngoài? Cho nên bà ngoại nghĩ rằng rồi, vậy là cái con này do nó bự quá, thành ra nó mới nhảy ra khỏi chuồng được, chứ làm sao mà sống được. Cái bà ngoại sợ mất, cho nên bà ngoại cũng vô kêu ngoại dậy, vô kêu ông ơi ông, heo nó sổng chuồng, ra phụ bắt với tôi. Cái ông ngoại lật đật dậy ha, hai người mới đi ra. Khi mà đi ra là nhìn thấy con heo này nó đang lưng tơn đi ngoài vậy đó các bạn. Bắt đầu hai người mới dây bắt nó, dây một hồi sau cũng bắt được nó. Rồi nó la ép ép ép ép vậy đó ha, cái cũng rinh nó vô trong chuồng. Mấy con kia ngủ hết trơn rồi, do cũng trời tối cho nên ông bà ngoại đâu có điếm, thì cứ nghĩ là heo của mình thôi. Thì cũng rinh nó vô trong chuồng vậy đó. Vừa bỏ nó vô, ông bà ngoại vừa xoay qua tính là đi vô, nó phóng ra tiếp, nó nhảy ra tiếp các bạn. Nó kêu ép ép ép ép, dòm lại thấy nó đi nhông nhông nhông ở ngoài. Thì hai người lại dây bắt tiếp, xong rồi mới bỏ nó vô chuồng lần nữa. Rồi cái hả vừa quay vô nhà nó phóng ra tiếp. Trời ơi, nó làm mấy lần như vậy đó, ông bà ngoại tức quá. Cho nên á, ông ngoại của bạn mới nói rằng là bà giữ nó đi, để tôi vô tôi lấy cái cọng dây tôi cột nó lại, chứ sao cái con này á nó nhảy ra được vậy trời. Cái lúc đó ông ngoại mới vô lấy cọng dây đi ra, hai người mới cột nó lại các bạn. Thì khi mà cột á, Ông ngoại nói rằng ông ngoại có cũng chắc đó. Nhưng mà sau đó ha, khi mà hai người vừa vô gần tới bếp, nghe tiếng ét ét ét nữa, dòm ra thấy nó đang chạy nhông nhông nhông nhông ở ngoài vậy đó. Trời ơi, lúc này hai người lại dòng ra bắt đầu vây bắt tiếp, bắt được nó đem vô cột. Ta nói hả, cái đêm hôm đó nó quần cho tới 5 giờ sáng hơn. Lúc đó hả, cứ bỏ nó vô chuồng nó nhảy ra, bỏ vô chuồng nó nhảy ra, mình liên tục vậy đó. Trời ơi, hai người mệt sợ, sợ mất. Tại vì hồi đó hả, mua con heo cũng mắc tiền, cho nên cứ sợ mất, đâu có dám mà bỏ nó đi, lỡ nó đi ra mất tiêu người ta bắt mất làm sao. Thành ra hai người cứ hả là lần quần cho tới hả 5 giờ mấy luôn, tới 5 giờ mấy sáng luôn. Lúc đó ông ngoại nói trời ơi mệt quá bà ơi, trời ơi sao cái con quỷ này á, nó kỳ vậy trời, sao nó nhảy ra được, tôi mệt quá làm hết nổi rồi. Cái hai người bắt đầu ngồi chèm bẹp xuống đất luôn, mới nhìn, ngồi nhìn nó theo kiểu bất lực á các bạn, nó cứ đi tới đi lui đi tới lòng vòng vậy nè. Xong cái hả, lúc đó là trời bắt đầu tờ mờ sáng, gần sáng rồi mà, thì quá trời mệt, cứ ngồi nhìn nó mà tức dữ lắm. Trời ơi tức, mà nó cứ đi cà tơn cà tơn cà tơn. Cái nó đi lại đằng cây dừa các bạn, nó đi vô cây dừa luôn, rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà thấy con heo nó đi vô cây dừa, nó biến vô cây dừa mất tiêu vậy, bà ngoại xỉu cái đùng. Rồi cái ông ngoại đang mệt vậy đó, nhưng mà cũng ráng rinh bà ngoại vô trong nhà, rồi hả cũng lấy khăn lau mặt cho bà ngoại. Một hồi sau bà ngoại mới tỉnh, thì mới biết rằng đó là hai vợ chồng đã bị con ma heo nó quần hả, là coi như tiếng máy 2 tiếng đồng hồ như vậy đó. Trời ơi mệt muốn chết luôn vậy đó ha. Thì đó là cái câu chuyện do ông bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Tiếp tục là câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là bạn có người cậu năm, mà người cậu năm này của bạn đã mất lâu lắm rồi. Hồi cái lúc mà cậu năm mất á là bạn chưa được 2 tháng tuổi nữa. Mẹ của bạn kể rằng á, cái hôm mà đầy tháng của bạn á, là cậu năm của bạn còn lén lấy lúa để mà bán, lén vợ của mình, lén mợ á, là lấy lúa để mà bán, để mà đi đầy tháng của bạn. Thì khi mà lên á, cậu năm cưng bạn dữ lắm, cậu năm ôm, cậu năm hung hít cháu mình quá trời, chỗ cưng quá cháu tôi vậy đó ha. Cái cưng cọt xong rồi, cái cậu năm mới đưa tiền cho mẹ, nói chị giữ tiền này á, mua sữa cho cháu nghe chị. Thì mẹ của bạn không chịu lấy, mẹ của bạn nói rằng thôi mày giữ tiền mày lo cho vợ cho con mày đi, tại vì cái tánh của mợ khó ưa lắm các bạn. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng là thôi mày giữ tiền mày lo cho vợ cho con mày đi, tao có tiền mà. Thì cậu năm nói thôi chị lấy đi mà, em cho cháu mà, em cậu ruột nó em cho cháu mà, chị lấy tiền này á lo cho nó đi. Mà mẹ không chịu, nhưng mà cứ hả là dằn qua dằn lại hoài. Thì cậu nói rằng đó là chị này, hôm nay đầy tháng cháu thì em cho cháu thôi mà, chị lấy đi chị lấy đi. Thì cuối cùng mẹ của bạn thấy vậy cũng lấy. Khi mà lấy xong, cái cậu năm mới nói rằng đó là chị, 3 bữa nữa đó chị nhớ lên nhà của em chơi nha, 3 bữa nữa lên nhà em chơi nha chị. Thì khi mà nghe, tại vì bình thường á là mẹ của bạn ít khi lên nhà cậu năm lắm, tại vì cái tánh của mợ bạn cũng khó ưa khó chịu lắm, cho nên đó là người mọi người trong nhà không ai dám lại cho các bạn, lại mặt lớn mặt nhỏ, cho nên mọi người đâu dám lại đâu. Thì tự nhiên nghe cậu năm nói vậy, cái mẹ cũng gật đầu nó vài bữa tao lên chơi, nhưng mà thiệt tình mẹ của bạn đâu có quan tâm, chỉ vậy thôi. Thì sau đó cậu năm ăn xong đầy tháng thì cậu năm cũng về. Khi mà cậu năm về thì tầm khoảng 3 ngày sau là có người người ta chạy xuống, người ta báo là cậu năm của bạn đã mất rồi. Cái lúc mà nghe nói vậy, trời ơi, mẹ của bạn hốt hoảng hết trơn, mẹ của bạn khóc quá trời mới chạy lên. Khi mà chạy lên đó thì nghe bà ngoại của bạn nói rằng là trong cái lúc mà cậu năm đóng xuồng thì hết đinh, cho nên cậu năm của bạn mới chạy đi mua đinh. Thì khi mà chạy đi mua không biết chạy làm sao mà đã tự té rồi chấn thương sọ não, chết liền tại chỗ luôn các bạn. Thì lúc này á, là gia đình cũng làm đám tang rồi cũng chôn cất cậu bình thường. Nhưng mà sau đó cậu hay nhập về, một là nhập về bà ngoại, hai là sẽ nhập về xác của mẹ của bạn. Cái thời điểm đó gia đình của bạn vẫn chưa có chuyển lên Sài Gòn, sau này ba mẹ mới đưa bạn lên Sài Gòn sống nha. Thì nhiều khi bà ngoại mà lên nhà của ba mẹ đó là cậu năm vô mẹ, vô xác của mẹ các bạn. Có một lần đó cậu năm vô xác mà cậu năm khóc quá trời luôn, mà cái giọng của cậu năm nha, chứ không phải giọng của mẹ nha, nói với lại bà ngoại mà khóc. Má ơi má, má ơi, vợ con nó ác lắm má. Bây giờ á, con nhớ con mà con không có vô nhà con thăm con được má. Hả, không có thăm tụi nó được. Cậu Năm á thì có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Mà cậu nói rằng á là vợ con á nó lấy bùa má, xong rồi nó dán xung quanh nhà, con không có vô nhà được. Con nhớ con lắm mà con không có vô nhà để mà thăm tụi nó được. Má ơi, bắt đầu khóc, khóc quá trời khóc luôn. Xong cái xuất ra thì khi mà nghe vậy đau lòng vô cùng luôn các bạn. Cho nên bà ngoại á, là hay cúng kiến, xong rồi kêu vong hồn của cậu Năm về nhà ở. Chứ hả, sợ rằng mất công là cậu Năm không có vô nhà của mình ở được á, thì sẽ đi vất vơ vất vưởng nha. Thì cứ từ đó cho tới bây giờ luôn nha, là cứ lâu lâu là cậu hay nhập vô xác của ngoại hoặc là mẹ. Thì bạn kể rằng có một lần đó, năm đó bạn 17 tuổi thôi, thì bạn có quen với lại một anh, mà cái anh này á, thì ở dưới quê của bạn á, mà lúc này ba mẹ với bạn á, thì sống ở trên thành phố này rồi. Thì khi mà bạn thương cái người này á, ba mẹ của bạn ngăn cản dữ lắm, nói rằng đó là con còn nhỏ với lại tương lai cũng còn rộng mở dữ lắm, cho nên nó là thôi con hả ráng học vậy đi chứ mày yêu đương cái gì. Nhưng mà do thương cái người đó quá, thành ra bạn đã bỏ nhà, bạn đi theo cái người này về quê. Xong rồi hai đứa mới thuê phòng trọ ở rồi đi làm, do bạn thương cái người đó quá, giống như mù quáng á các bạn. Thì lúc đó ba mẹ của bạn cũng bất lực với bạn, cho nên ba mẹ la ban đầu riết rồi không thèm la nữa, kệ bạn lớn muốn làm gì làm ha, sướng thì nhờ, khổ thì ráng mà chịu. Thì bạn kể rằng á, lúc đó là Tết nha, cho nên bạn có về nhà của ngoại bạn. Thì trong cái lúc mà bạn nè với lại mấy dì của bạn đang ngồi chơi vui vẻ vậy đó, cái tự nhiên á, là cậu Năm mới nhập vô xác của bà ngoại. Mà khi mà bạn chứng kiến bạn rất là sợ, tại vì á lúc đó là cái giọng của ngoại ồ ồ y chang như là giọng đàn ông, do là cái lúc cậu Năm mất á, thì bạn còn nhỏ bạn đâu biết, nhưng mà rõ ràng cái giọng của bà ngoại ồ ồ như là giọng đàn ông vậy đó. Thì lúc đó ha, bà ngoại mới chỉ vô mặt bạn, bà ngoại nói mày á hả quá trời quá đất mày rồi, tao tức mày dữ lắm, tao hả nhiều khi muốn bẻ cổ mày cho mày chết cho rồi đi hả, mày cứng đầu cứng cổ, cha mẹ mày nói cha mẹ mày thương nói mà mày không nghe, tao tức dữ lắm, tao muốn bẻ cổ mày cho mày chết. Nhưng mà do hồi cái lúc còn nhỏ là bạn khó nuôi, cho nên mẹ của bạn có đem bạn lên trên một cái ông thầy ở Vĩnh Thuận á, để mà giống như là gửi ổng cho ổng nuôi bạn, ổng là cha nuôi của bạn vậy đó ha. Thì cậu lúc này cậu nói rằng vậy nè, tao đáng lẽ là tao bẻ cổ mày rồi, tao bẻ cho mày chết cho rồi đi, nhưng mà mày á là được ông thầy ở Vĩnh Thuận ổng nuôi mày, cho nên tao bẻ không được. Bữa nào nha, tao tức quá nha, tao bay lên nhà của ổng á, tao nói với ổng để mà hả là tao bẻ cổ mày đó, mày con gái con lứa mà mày cứng đầu mày quá trời quá đất mày rồi, quá trời quá đất mày rồi, chửi bạn quá trời luôn. Trời, bạn ngồi bạn sợ to hả là tèo rúm người luôn các bạn. Thì sau đó chửi xong rồi á thì cậu xuất ra, khi cậu xuất ra là bà ngoại không biết gì hết, trở lại bình thường, cái giọng bà ngoại bình thường các bạn. Còn cái lúc mà bị nhập á, là giọng bà ngoại như đàn ông vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Những câu chuyện hôm nay ngắn rồi, cái mức độ kinh dị nó cũng không có nhiều, nhưng mà nó hay các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1360 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1361. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.